Vũ từ đằng xa bò dậy, lạc giọng hét lớn, còn định vọt tới bên này, lại bị một đoàn bóng đen kiềm chế không thể nhúc nhích. MS, lực lượng trên tay Dương Khai càng ngày càng mạnh, một thân vụ lực cũng bắt đầu tuôn trào truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Làm như thần giao cách cảm, Lộ vùng vẫy quay đầu nhìn tỷ tỷ, Vũ cũng đang vô cùng thương tâm nhìn lại bên này, bốn mắt nhìn nhau, Lộ hơi há miệng nhưng không có truyền ra thanh âm gì. Vũ lại biết nàng đang vĩnh biệt mình, đừng, Vũ như bệnh tâm thần la lên, bùng, bỗng nhiên một màn xương máu bắn tung tóe, Lộ bị Dương Khai nhấc lên trực tiếp nổ nát, xương cốt không còn, chỉ có máu loãng và thịt nát kia lác đác rơi xuống. Vũ đang thét lên chói tai chợt im bặt, cả người dường như mất đi hồn phách, ngấy ngốc nhìn màn xương mẫu bay đầy trời kia, không thể tin được trước một khắc muội muội còn gắn bó với mình như môi với răng, kết quả lại chết thê thảm như thế. Hai hàng huyết lệ vô thanh vô tức từ khóe mắt chảy xuống, không khóc gào mà ánh mắt của nàng trở nên lạnh giá thấu xương, lạnh lùng nhìn hướng Dương Khai tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Nếu như có thể, nàng nguyện ý cắn tên vô nghiêu này từng ngụm đến chết, ăn hết cả thịt hắn, uống hết một thân máu tươi của hắn, ngay cả xương đều nhai nát nuốt xuống bụng. Ha, ha ha ha ha ha. Xà Nhã bỗng nhiên phát ra một trang tiếng cười như điên cuồng mất trí, trên mặt đầy ý phóng đãng, vô cùng sung sướng, dường như một màn mới vừa xảy ra trước mắt đã chạm tới dây căn thần kinh nhạy cảm của nàng, làm cho nàng thỏa mãn trước nay chưa từng có. SK Dương Khai không thấy ánh mắt cừu thị. Góc truyện audio.com Như nạo xương của Vũ, xoay người nhìn Xa Nhã nói. Đại nhân, thành ý này, đủ chưa? Đủ rồi, Xa Nhã hài lòng gật gật đầu. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức tin chắc Dương Khai là tới quy hàng. Đến đây, Xa Nhã kêu gọi, dường như đang kêu sủng vật của mình. Dương Khai đi tới trước mặt nàng đứng ngay ngắn, quỳ xuống, Xa Nhã lại nói. Dương Khai nhíu mày, lắc đầu nói. Thật ngại quá, chân ta đau không quỳ được. Nụ cười mỉm trên mặt Xa Nhã trong nháy mắt biến thành lạnh giá, lạnh lùng nhìn Dương Khai nói. Dám không nghe mệnh lệnh của ta, ngươi muốn chết ư? Dương Khai thản nhiên nói. Cuộc sống, có vài thứ có thể bỏ, có vài thứ nhất định phải kiên trì. Đại nhân ngài là nữ nhân, không hiểu chấp nhất của nam nhân chúng ta. Xa Nhã bĩu môi, thật là buồn cười, người ngay cả thủ hạ của mình đều có thể thuận tay đánh chết, không ngờ không muốn quỳ xuống trước mặt ta. Dương Khai nhún vai một cái. Một ta thà chết, hai người ánh mắt nhìn nhau, Dương Khai bình thản không đổi sắc, Xa Nhã thì đầy uy nghiêm. Một hồi lâu, Xa Nhã mới bĩu môi, nàng phát hiện đại vu này là một tên khí phách kiên cường, quả thật không có vì mạng sống mà quỳ xuống. Loại kiên trì này chẳng những không làm nàng căm tức, ngược lại nàng có chút hưng phấn. Dạy dỗ loại nô bộc kiệt ngạo không thiện ý này, mới có cảm giác thành tựu nha. Được rồi, nếu người đã biểu hiện thành ý của mình, như vậy hiện tại cũng nên đến phiên ta. Nói dứt lời, Xa Nhã nhẹ nhàng bước mấy bước, mềm mại uyển chuyển đi tới trước mặt Dương Khai, đưa tay điểm trên trán của hắn. Bỗng nhiên từ đầu ngón tay Xa Nhã tràn ra một luồng ma khí đen như mực. Ma khí kia về bản chất có chút tương tự với ma khí vô nghiêu bộ gặp phải trong thôn bỏ phế trước đây, mà lại cũng không giống nhau. Nếu so sánh kỹ, ma khí từ Xa Nhã không thể nghi ngờ càng xuất sắc hơn, càng thuần túy hơn, có lực ăn mòn phong phú hơn. Sau khi bước ra luồng ma khí này, sắc mặt của Xa Nhã lại hiện ra vẻ uể oải, hiển nhiên cũng có ảnh hưởng đối với nàng. Ma khí kia giống như vật còn sống, vờn quanh vài vòng trên đầu ngón tay của Xa Nhã, ngay sau đó xông vào trong cơ thể Dương Khai biến mất không thấy. Là Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, bịch bịch thối lui hai bước. Bên ngoài thân lập tức tràn ra một màn đen như mực, màn đen kia dường như ngọn lửa thiêu đốt, nơi nó đi qua toàn bộ lục ma độc bị đốt cháy sạch. Màn sáng xanh mượt kia biến mất không thấy, thay vào đó là lớp màn đen như mực cực kỳ quỷ dị. Vậy là xong rồi ư? Dương Khai nhíu mày, Xa Nhã khẽ cười nói. Người có thể thừa nhận ma khí của ta mà không chết chính là một thành viên của ma tộc ta, bất quá muốn trở thành nô bộc của ta, còn cần tăng thêm vài thứ nữa. Dương Khai nói, ta nguyện ý phục vụ dưới trướng đại nhân. Xa Nhã hài lòng nói. Rất tốt, nói dứt lời, nàng chợt há miệng, từ trong miệng phun ra một vật lớn chừng nắm tay. Vũ một mực thờ ơ lạnh nhạt vừa nhìn thấy mi mắt co rụt lại, vì vật này thoạt nhìn không phải gì khác mà là một trái tim đen như mực đang nhảy lên có tiết tấu. Xa Nhã đặt trên tay, nó đang nhẹ nhàng nhích động, mỗi một lần đều truyền đến lực đạo vô cùng mạnh mẽ, mà lại mang theo một tia lực. Mích lượng thần kỳ, khiến tâm thần người ta không yên, đầu óc như ngất đi. Dương Khai lại nhìn xem hứng thú say sưa. Xa Nhã mỉm cười, đây là ma tâm của ta. Đại nhân lấy ra không có quan hệ gì sao? Dương, góc truyện audio.com, Khai Ân cần hỏi han, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với đại nhân sao? Xa Nhã bật cười nói, Trong ma tộc ta, phàm là cường giả tu luyện thành, đều có ma tâm của mình, ma tâm bất diệt, ma tộc không chết. Về tin tức này tổ tông các ngươi không nói với các ngươi sao? Dương Khai nói, lần đầu tiên nghe nói, ánh mắt sáng quắc nhìn viên ma tâm kia, Dương Khai lại nói. Nói cách khác vật này chính là căn cơ của đại nhân ư? Không sai, Xa Nhã khẽ gật gật đầu, có thể cho ta xem một chút không? Dương Khai tò mò nhìn ma tâm, hỏi. Xa Nhã ngẩng đầu ánh mắt có thâm ý, làm như muốn nhìn ra rốt cuộc là hắn thuận miệng hỏi, hay là có tính toán khác. Vũ nín thở, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương cách trương.